Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 61, tháng liên tiếp. Lôi hiểu hai cái chân bắt đầu trao đổi đi lên tương lai. Lừa bịp hai cái, mảnh đất chính là một cái tiên thối. Lần này, lão nhân nhưng là di chuyển. Thân hình phiêu hốt sau này nhẹ nhàng lóe lên. Cái này một chân liền đá cái không? Lôi hiểu nhưng cũng không nổi giận. Cái này tiên thối chẳng qua là tổ hợp kỹ năng trong thức mở đầu. Xoay người lại là một cái đá bên hông. Lão nhân kia lần nữa lóe lên. Vẫn tránh thoát. Lôi hiểu mượn xoay tròn thế trực tiếp một cái bay lượn đá. Nhưng là sử dụng ra một bộ kinh điển tam liên đá. Nhưng mà lại cũng không chứng dùng. Lão nhân kia thân hình tựa như cùng gió xa sút diệp nhất như vậy. Nhẹ nhàng chuyển một cái. Không biết thế nào liền đã xuất hiện tại lôi hiểu bên người. Cái này tình thế bắt buộc một cước lần nữa đá cái không? Lôi hiểu trong lòng ám kêu không tốt. Tam liên đá sử dụng ra. Lực lượng của hắn cũng đã toàn bộ tác dụng. Lớn như vậy sơ hở. Đối phương không có khả năng không bắt đi. Quả nhiên, lão nhân tránh thoát tam liên đá sau lập tức phát động phản công. Hai quả đấm vỗ đầu che mặt đánh tới. Lôi hiểu liên tiếp bị mấy cái. Tốt tại thân thể rắn chắc. Ngược lại cũng gánh xuống dưới. Bất quá mặt mũi nhưng có chút khó coi. Làm trò mặt của học viên để cho một lão đầu hành hung. Cái này sau đó làm sao còn làm huấn luyện viên A. Hắn vội vàng hợp lực phát động phản công. Tùy ý lôi hiểu như thế nào nhanh mạnh. Đối phương mỗi lần đều có thể dễ dàng né tránh công kích của hắn. Nhưng ngay cả đối phương vạt áo đều dính không tới. Mà mỗi lần quyền cước rơi vào khoảng không. Đối phương đều sẽ lập tức phát động phản kích. Chính mình chiêu thức dùng quá mạnh. Căn bản không biện pháp né tránh. Sau mấy hiệp liền bị đánh sưng mặt sưng mũi. Hắn lúc trước cũng không phải là không có đánh cái gọi là cao thủ võ thuật. Trên căn bản đều không có thua quá. Võ thuật vấn đề lớn nhất là xáo lộ quá nhiều. Hư chiêu quá nhiều. Thường thường quyền kính xốp. Ai hơn mấy lần căn bản không có chuyện gì. Mà quốc thuật cao thủ sức chịu đòn đều lại kém. Mấy quyền liền có thể đánh ngược. Nhưng mà lần này, lôi hiểu lại phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Đối phương thân hình phiêu hốt bất định. Bất kể hắn là câu quyền trực quyền. Vẫn là đá ngang bên quét. Lão đầu kia từng chiêu lại hệ số tránh thoát. Thỉnh thoảng đánh ở trên người đối phương một quyền. Cũng bị đối phương hộ thể kình khí dễ dàng hóa giải. Mặc dù là khá một chút đầu. Sức chịu đòn nhưng là mạnh ép một cái. Ngược lại chính mình liên tục trúng chiêu. Đầu óc quay cuồng gian bị một cái quét chân vấp lật trên đất. Hắn còn muốn bỏ dậy. Lão nhân kia cũng đã lắc đầu một cái. Võ công của ngươi quá kém. Khi dễ ngươi quả thực thắng không anh hùng. Cái kế tiếp đi. Cái kia lôi hiểu trong lòng bực bội. Nhưng cũng không mặt mũi cứng rắn. Chỉ có thể ủ rũ cúi đầu trèo xuống lôi đài. Lưu ở trên lôi đài Sở Ca nhưng trong lòng thì một trận không thoải mái không dứt. Lòng nói cái này Lưu Vân Vô Tung thân pháp thật đúng là dùng tốt a. Đáng tiếc chính là quá phí nội lực. Như vậy một hồi liền tiêu hao sắp tới 40 điểm nội lực. Bên kia Hà Chấn Vũ ở một bên quả thật là nhìn ngu. Lòng nói thật chẳng lẽ có trong truyền thuyết cao thủ võ lâm mà những thứ kia xem náo nhiệt học. Viên cũng cả đám trợn mắt há mồm. Có càng là kêu muốn bái sư. Hà Chấn Vũ nhưng cũng không khẩn trương. Ngược lại có chút hưng phấn. Xoay người lại nhìn một cái sau lưng hai người khác. A Long ngươi cảm thấy có mấy phần chắc chắn. Liễu Chấn Long lắc đầu một cái. Bàn về thực chiến nói hắn cùng lôi hiểu cũng giống như. Lôi hiểu đều bị treo lên đánh rồi. Chính mình đi lên há chẳng phải là đưa đồ ăn sao. Hơn nữa hắn hoàn toàn xem không hiểu mới vừa rồi lão nhân kia thân pháp. Cảm giác hoàn toàn không giống như là nhân loại bình thường thật sự có thể sử dụng. Nếu như so với quyền cước nói. Ta tuyệt đối không phải là lão đầu kia đối thủ. Bất quá có lẽ có thể lấy dụng cụ thủ thắng. Dụng cụ ngươi còn có thể dụng cụ. Liễu Chấn Long gật đầu một cái. Ngoại trừ bát quái trưởng ở ngoài. Ta đối với bát quái đao cũng có chút nghiên cứu. Đâu chỉ là có chút điểm nghiên cứu. Trên thực tế Liễu Chấn Long chân chính am hiểu nhất vẫn là bát quái đao. Bất quá đồ chơi này tại trong võ quán không người học. Xã hội hiện đại quyền cước có lẽ còn có thể phòng thân đánh cái giá cái gì. Bát quái đao đồ chơi này thực sự cũng chỉ còn lại có biểu diễn dùng rồi. Bất quá lúc này hắn nhưng là rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng rồi. Hắn kêu hai học sinh đi chính mình phòng luyện công đi dụng cụ. Chỉ chốc lát, đã có người đem hắn dùng để luyện công mộc đao đưa tới. Lão tiền bối, ta là bát quái môn truyền nhân Liễu Chấn Long. Lễ độ, lần này, hắn lại hô lên tiền bối hai chữ. Lần đầu tiên bị người gọi là tiền bối. Sở ca trong lòng thật là có điểm vô hình không thoải mái. Bất quá hắn vẫn tiếp tục giả trang cao nhân. Chẳng qua là khẽ gật đầu. Cái kia Liễu Chấn Long lấy ra một cái mộc đao. Vãn bối am hiểu là bát quái đao pháp. Chỉ có thể lấy dụng cụ xin chỉ giáo. Không biết tiền bối ý như thế nào. Lão nhân khẽ gật đầu. Tự nhiên không sao. Sở ca đi tới những học viên kia đưa tới mấy món huấn luyện dùng vũ khí trước. Mặt đi vòng vo hai vòng. Thuận tay lấy một cái kiếm gỗ. Ta liền bằng vào ta chân vũ môn đích thực võ kiếm pháp tới lĩnh giáo ngươi bát quái đao pháp tốt. Rồi, Liễu Chấn Long vốn cảm thấy đến coi như mình không đánh lại. Ít nhất cũng có thể chống đỡ đến lâu một chút. Bởi vì bát quái đao pháp ý tứ là thân theo đao đi. Vô cùng coi trọng bộ pháp vận dụng. Chỉ cần đi tốt vị, làm sao cũng có thể chiến đấu một trận. Có lẽ đối phó người khác hắn cái ý nghĩ này không sai. Đáng tiếc hắn gặp phải nhưng là Sở ca, cùng có nội lực ra chỉ Lưu Vân vô tung thân pháp so với Liễu Chấn Long bát quái bước cơ hồ có thể nói là tiểu Miga súng trường gặp cao đến hắc khoa học kỹ. Thuật rồi, còn chưa đi hơn mấy bước liền bị lão đầu bắt sơ hở liên tục đâm trúng mấy kiếm. Nếu như là đao thật thật kiếm cái này cũng đã ngược. Nhưng mà dù sao cũng là lôi đài thi đấu. Chỉ cần không tới đáy nhận thua còn có thể kiên trì đánh xuống. Bất quá lại qua mấy chiêu Liễu Chấn Long rốt cục vẫn phải gánh không được rồi. Mặc dù hắn cũng vừa đi vị một bên phát động công kích. Lại một đao cũng không chém trúng. Phản mà mình là liên tục trúng chiêu. Sở ca Lưu Vân kiếm pháp nhưng là có nội lực gia trì. Chém trên người đó cũng là tương đối đau. Không hẳn sẽ công phu. Liễu Chấn Long liền bị đến mấy lần. Bịch một tiếng, một kiếm càn quét, trong tay Liễu Chấn Long mộc đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này mạnh mẽ chống đỡ đều không căng được rồi. Một bên vuốt bị đánh tê dại đích cổ tay. Liễu Chấn Long nhưng là không mặt mũi lại đem đao nhặt lên. Cúi đầu thi lễ, tiền bối kiếm pháp cao siêu, là vãn bối thua. Lúc này Sở ca nhưng có chút ngoài ý muốn. Mới vừa rồi cùng Liễu Chấn Long qua cái này một hồi chiêu lại để cho hắn Lưu Vân kiếm pháp lại tăng lên một cấp, mặc dù trước cũng đã sắp thăng cấp, nhưng rõ ràng cùng người so chiêu cấp cho kinh nghiệm muốn so với chính mình luyện được mau rất nhiều. Nếu như vậy, có lẽ sau đó chính mình cũng có thể nhiều tìm người luận bàn vừa đưa ra tăng lên võ công cấp bậc đây. Trên thực tế, phải nói thưởng thức tính chất. Lần này so với lần trước còn muốn làm một chút, phối hợp Lưu Vân kiếm pháp, Lưu Vân vô tung thân pháp hoàn toàn phát tỏa ra ngoài. Để cho xem cuộc chiến mọi người mở rộng tầm mắt, đây mới gọi là cao thủ võ lâm nha. Chung quanh xem cuộc chiến những học viên kia từng cái nghị luận ầm ĩ. Mà cái kia Hà Chấn Vũ không chỉ không giận, trên mặt ngược lại thêm mấy phần thần sắc mừng rỡ. Sở ca nhìn lướt qua mọi người. Nhìn thấy phản ứng của Hà Chấn Vũ thời điểm, nhưng trong lòng nhất thời sáng tỏ, nhìn tới kế hoạch của mình là muốn thành công rồi. Sắc mặt ngạo nghễ nói, như thế nào, các ngươi nhưng còn có người muốn cùng lão phu tỉ thí sao? Hà Chấn Vũ bên cạnh Cảnh Tráng liền muốn xông lên. Sở ca nhìn một cái lòng nói thằng này giết chết ngược là có chút trọng. Hắn trải qua hai trận chiến nội lực trên căn bản là không có còn dư lại bao nhiêu. Lòng nói muốn quả thực không được thì đến dập đầu cái thuốc. Bên kia Hà Chấn Vũ lại kéo lại Cảnh Tráng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.